Chương 4232, Ngô Hoàng vô địch. Một, tượng hư linh nữ nứt càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đống bụi bậm, nhưng mà, hoàng tuyền thiên mệnh trong tay pho tượng đã bay tới trước mặt Thiên Tú. Có điều vẫn là trạng thái thạch điêu, bên cạnh Thiên Tú, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng vuốt sờ sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Tú cũng nhìn về phía Tiểu Bạch, hai tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Lúc này, Tiểu Bạch tóm lấy hoàng tuyền thiên mệnh đưa cho Thiên Tú do dự một thoáng, cầm lấy hoàng tuyền thiên mệnh. Trong nháy mắt, hoàng tuyền thiên mệnh lóe ra một đạo hắc quang, có điều rất nhanh liền biến mất, hai tiểu gia hỏa đều không phát hiện. Thiên Tú nhìn nhìn hoàng tuyền thiên mệnh trong tay, sau đó nói khẽ, đây là tảng đá. Tiểu Bạch lại lắc đầu, vẫy vẫy tay, ra hiệu đây là bảo bối, thoạt nhìn giống như tảng đá, nhưng cảm giác nói với nàng ta rằng đây là bảo bối. Bảo bối. Thiên Tú chớp chớp mắt, sau đó đưa hoàng tuyền thiên mệnh Tiểu Bạch, giúp ta xem thử. Tiểu Bạch chớp mắt mấy cái, nàng ta cũng không cự tuyệt, nàng ta nhận lấy hoàng tuyền thiên mệnh, cúi đầu nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng ta khẽ há ra, không ngừng phun linh khí vào bên trong, nhưng mà hoàng tuyền thiên mệnh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Trên mặt Tiểu Bạch xuất hiện vẻ nghi hoặc, nghĩ nghĩ một lúc, nàng ta cầm hoàng tuyền thiên mệnh gõ xuống đất, nhưng mà vẫn không có phản ứng. Cuối cùng, Tiểu Bạch nhìn về phía Thiên Tú cầm lấy hoàng tuyền thiên mệnh, do dự một thoáng, sau đó gõ xuống đất. Rắc, trong ánh mắt kinh hãi của hai tiểu gia hỏa, mặt đất đột nhiên nứt ra, không chỉ như vậy, lúc này, mặt đất toàn bộ tinh cầu đều nứt ra. Nếu từ trong tinh không nhìn tinh cầu này sẽ phát hiện, tinh cầu này giống như một trứng chim bị gõ vào vật cứng. Thiên Tú và Tiểu Bạch nhìn nhau, trong mắt hai tiểu gia hỏa đều mang theo vẻ sợ hãi, gây họa rồi. Đây là suy nghĩ lúc này của họ. Tiểu Bạch lén liếc về vị trí của Dương Diệp và An Nam Tỉnh, sau đó nàng ta giơ tay đặt lên miệng, làm ra động tác suyệt. Thiên Tú vội vàng gật đầu, rất nhanh hai tiểu gia hỏa rụt rè chạy đi. Sau khi họ đi, đại hán trung niên đột nhiên xuất hiện ở vị trí của hai người lúc trước. Đại hán trung niên nhìn lướt qua bốn phía, trầm mặc hồi lâu, hắn lắc đầu, sau đó biến mất. Thiên Tú không về mà dẫn Tiểu Bạch tới một phế tích. Ở đây toàn là mộ, những ngôi mộ này rất lớn, số lượng phải tới trăm ngôi. Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, nơi này có chút âm u, nàng ta không thích lắm. Mà lúc này Thiên Tú đột nhiên giữ chặt tay nàng ta, sau đó nói, chúng ta đợi chút rồi hẳn đi, được không? Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó khoa tay múa chân, ra hiệu nơi này chắc không có bảo bối. Thiên Tú nói khẽ, chúng ta đợi một chút thôi. Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó khoa tay múa chân. Ra hiệu nơi này chắc không có bảo bối. Tiểu Bạch, đúng lúc này, Thiên Tú chậm rãi quỳ xuống, ta dùng thiên mệnh để thề, tử tộc không diệt, ta nguyện ý vĩnh viễn rơi vào luyện ngục. Lúc này, Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Tú chậm rãi đứng lên, trong mắt mang theo một tia ngỡ ngàng, có điều rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Nàng ta chậm rãi bước vào sâu trong mồ, chỉ một lát sau, nàng ta đi tới trước một dòng sông, nước sông rất trong, có thể thấy được cả đáy sông. Tiểu Bạch nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, Thiên Tú nói khẽ, Tiểu Bạch, trước kia rất nhiều người đã chết ở đây. Tiểu Bạch. Suy nghĩ của Tiểu Bạch kỳ thật rất đơn giản, đi theo Dương Diệp lăn lộn, tìm bảo bối, chơi thật vui. Nói với nàng ta những thứ phức tạp, nàng ta sẽ không cảm thấy hứng thú. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng ta xuất hiện gợn sóng, mà trong đầu nàng ta đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Thiên không u ám, trời đổ mưa, trên không trung là một nữ tử mặc trường bào màu tím, nữ tử đứng lặng trong không trung, tay phải đặt sau lưng, tay trái cầm một thanh vũ khí kỳ dị. Chính là hoàng tuyền thiên mệnh, phía dưới nữ tử, cũng chính là trên đại địa có 30 người. Những người này hình thể so với nhân tộc bình thường thì cao lớn hơn một chút, bộ dạng cũng có chút bất đồng với nhân tộc, 30 người này đều mặc trường bào màu lam. Mà phía sau 30 người này còn có mấy trăm yêu thú hình thể cực lớn, ngoại hình của những yêu thú này có chút dữ tợn, đều nhe răng nanh, trên người tỏa ra khí tức hung lệ. Mà trong mấy vạn trượng phía sau những yêu thú này là vô số thành trì. Thiên địa là một mảng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, nữ tử đó trên trời đột nhiên mở mắt, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía sau trong hư không, trận chiến này thắng thì hư linh tộc sống, bại thì hư linh tộc vong. Thắng, phía dưới, bên trong những thành trì cách đó không xa, vô số thanh âm đồng loạt hò hét, Ngô Hoàng vô địch. Ngô Hoàng vô địch. Toàn bộ thiên địa nháy mắt trở nên sôi trào. Mà lúc này, Thiên Tú đột nhiên thu hồi ánh mắt, hình ảnh cũng dừng lại. Chương 4233, Ngô Hoàng vô địch. 2. Qua hồi lâu, Thiên Tú nhìn dòng sông, ngày khác sẽ tới, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn Tiểu Bạch xoay người rời đi. Lúc này Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn đang tu luyện trong đại điện có trọng lực vũ trụ đó, đối với Dương Diệp mà nói là đau khổ cũng là khoái hoạt. Trọng lực trong đại điện so với tưởng tượng của hắn thì khủng bố hơn rất nhiều, tu luyện ở đây độ khó cực kỳ lớn. Vốn hắn có thể trong một hơi thở chém ra vô số kiếm, nhưng hiện tại, hắn trong một hơi thở cũng chỉ có thể đánh ra một kiếm, đây đã là cực hạn hiện tại của hắn rồi. Dưới trọng lực này, cho dù hít thở cũng có chút khó khăn. Có điều hắn biết, tu luyện dưới loại trọng lực này sẽ có lợi ích rất lớn, chỉ cần hắn thích ứng với loại trọng lực này, vậy khi hắn ở hoàn cảnh bình thường, thực lực khẳng định sẽ vô cùng khủng bố. Đương nhiên, hắn hiện tại rất khó chịu, cách đó không xa, là Đại Hán Trung Niên. Trước mặt Đại Hán Trung Niên là một con dê đã nướng xong, Đại Hán Trung Niên hoàn toàn không để ý tới An Nam Tĩnh và Dương Diệp, chỉ lo ăn dê. Đúng lúc này, Thiên Tú và Tiểu Bạch bay về, Đại Hán Trung Niên nhìn hai tiểu gia hỏa, sau đó tiếp tục ăn dê. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dừng ở trước mặt Đại Hán Trung Niên, nàng ta nhìn con dê nướng trước mặt, do dự một thoáng, tay chỉ vào đó, muốn ăn à? Đại Hán Trung Niên nói. Tiểu Bạch gật gật đầu, tiếp theo, nàng ta xuề tay, một viên tiên tinh thạch rơi xuống trước mặt Đại Hán Trung Niên. Mua. Ý tứ của Tiểu Bạch rất rõ ràng. Sau khi cho Đại Hán Trung Niên tiên tinh thạch, Tiểu Bạch trực tiếp xé một miếng thịt dê cho vào trong miệng, rất nhanh, mắt nàng ta trợn lên, chớp chớp. Ngon quá! Sau đó, Tiểu Bạch lại xé một miếng, Đại Hán Trung Niên, ngon lắm à! Lúc này, Thiên Tú đi tới, nói khẽ. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó lại lấy ra một viên tiên tinh thạch rồi đưa cho Đại Hán Trung Niên, tiếp theo, nàng ta xé một miệng thịt dê cho Thiên Tú. Thiên Tú do dự một thoáng rồi cầm thịt dê bỏ vào miệng. Rất nhanh, mắt Thiên Tú sáng lên, đúng là rất ngon. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, đúng lúc này Đại Hán Trung Niên nhìn Thiên Tú, tiểu cô nương là người ở đâu? Thiên Tú nhìn về phía Đại Hán Trung Niên, nàng ta do dự một thoáng, sau đó nói, không biết, Đại Hán Trung Niên hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ, vậy tiểu cô nương sau này muốn đi đâu? Thiên Tú nghĩ, sau đó nói, đi theo ca ca và Tiểu Bạch. Ca ca, Đại Hán Trung Niên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp ở cách đó không xa. Lúc này, Dương Diệp vẫn đang luyện kiếm kỹ của hắn, Đại Hán Trung Niên thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Thiên Tú, vì sao muốn đi theo hắn? Thiên Tú nhìn về phía Đại Hán Trung Niên, không nên à? Đại Hán Trung Niên lắc đầu, cười nói, cũng không phải, chỉ là hiện tại hắn có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm, các ngươi đi theo hắn, không sợ à? Thiên Tú lắc đầu, ca ca sẽ bảo vệ ta. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Đại Hán Trung Niên cười cười, không đang nói gì, tiếp tục ăn thịt dê. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Dương Diệp và An Nam Tĩnh mỗi ngày đều tu luyện điên cuồng, mà Tiểu Bạch và Thiên Tú thì thỉnh thoảng lại tới thăm, còn phần lớn thời gian thì dạo chơi ở bên ngoài. Thiên Tú dường như có chút quen thuộc với nơi này, thường dẫn theo Tiểu Bạch tới một số địa phương kỳ quái. Có Đại Hán Trung Niên ở đây, Dương Diệp cũng không lo cho hai tiểu gia hỏa này. Mặc họ tùy ý trong chơi. Trong đại điện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn là Đoạn Tội. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều luyện một số động tác cơ bản, ví dụ như đâm, chém, gãy. Đây là Đại Hán Trung Niên yêu cầu hắn luyện, theo như lời của đối phương thì những thứ cơ bản này rất nhiều lúc mới là quan trọng nhất. Trải qua hơn một tháng khổ tu, Đại Hán Trung Niên miễn cưỡng cảm thấy hắn đã đủ tư cách. Mà hiện tại, hắn muốn luyện kiếm kỹ. Dưới trọng lực vũ trụ hắn luyện tán kiếm sát và bối thứ sát. Đột nhiên, Dương Diệp vươn tay ra nắm lấy Đoạn Tội rồi biến mất tại chỗ, nhưng mà hắn không xuất hiện ở hiện mà mình muốn. Trọng lực ở đây khiến tốc độ của hắn ít nhất cũng chậm đi mấy chục lần, hắn hiện tại thi triển bối thứ sát này, bất kỳ một huyền giả nào cũng có thể tránh được. Sự quá chậm. Rất không hài lòng. Luyện, điên cuồng. Cái hắn hiện tại cần làm là luyện bối thứ sát trong trọng lực vũ trụ này mà vẫn nhanh như ở bên ngoài. Chương 4234, rời khỏi. Một, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua nửa năm. Cách đại điện không xa, nam tử trung niên chuyên tâm nướng một con dê, bên cạnh hắn là một tiểu cô nương, chính là Thiên Tú, mà ở trên vai Thiên Tú là một tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa này nhiên chính là Tiểu Bạch. Lúc này hai tiểu gia hỏa đang nhìn con dê không chớp mắt, đại hán trung niên nhìn Tiểu Bạch và Thiên Tú, có chút buồn cười, hai tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này trừ mỗi ngày ra ngoài rong chơi ra, thời gian còn lại chính là tìm hắn ăn thịt dê, đặc biệt là Tiểu Bạch, mỗi lần tới đều sẽ cho hắn một viên tiên tinh thạch. Hắn đường đường là võ đế mà giờ lại trở thành một hỏa phu. Võ đế sau khi nướng xong, nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, lúc này Dương Diệp đang không ngừng biến mất, sau đó lại không ngừng xuất hiện. Bối thứ sát, Dương Diệp hiện tại chỉ chuyên chú vào một chiêu này. Nửa năm trôi qua, hắn đã tu luyện một chiêu này nhanh như ở ngoại giới. Võ đế quan sát một lát, sau đó hơi gật đầu, miễn cưỡng được rồi, dưới tình huống như vậy, có thể có tốc độ như vậy, bên trong đại thiện cảnh quả thật được cho là không tồi. Mà hiện tại, nếu Dương Diệp ra ngoài, tốc độ và uy lực của hắn tuy rằng vẫn không thể uy hiếp tới cường giả cấp bậc lão tổ, nhưng thánh nhân thì tuyệt đối không thể chống lại, không phải cấp thánh nhân mà lại có thực lực siêu việt cả thánh nhân. Võ đế xé chân dê đưa cho Tiểu Bạch và Thiên Tú và Tiểu Bạch nhìn nhau, cuối cùng Thiên Tú nhân lấy chân dê, cứ như vậy, hai tiểu gia hỏa bắt đầu ăn. Không lâu sau, Dương Diệp ở cách đó không xa đột nhiên ngừng lại, hắn từ trong đại điện đi ra. Vừa ra ngoài cả người Dương Diệp ngây đơ. Một loại hình dung khó có thể hình dung. Bên trong đại điện, hắn chịu sự cưỡng chế của trọng lực vũ trụ, khiến cho hắn khi ở bên trong tốc độ so với bên ngoài thì giảm xuống số lần. Mà khi hắn đã thích ứng với trọng lực bên trong, ra ngoài rồi, hắn kinh hãi phát hiện, hắn không ngờ không thích ứng với bên ngoài. Chuyện bình thường thôi, lúc này, võ đế đột nhiên nói, thích ứng mấy ngày là được. Hiện tại năng lực thích ứng của thân thể ngươi đã hoàn toàn khác với người ngoài. Điều này đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, nghe vậy, Dương Diệp yên lòng, hắn đi tới trước mặt võ đế, sau đó ôm quyền, đa tạ. Võ đế lắc đầu, không cần cảm tạ ta, ta chỉ dẫn ngươi tới chỗ này mà thôi, Dương Diệp cười cười, không nói gì, hắn nhìn về phía Thiên Tú và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến vai hắn, không ngừng cọ vào mặt hắn. Nhìn thấy Dương Diệp, Thiên Tú cũng mỉm cười, Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Hai người các ngươi trong khoảng thời gian này chơi vui chứ? Tiểu Bạch gật đầu, khoảng thời gian này rất tự do, có thể rong chơi khắp nơi. Dương Diệp cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh cách đó không xa. An Nam Tĩnh vẫn đang tu luyện, có điều, An Nam Tĩnh không phải tu luyện vũ kỹ, mà là chiêu thức căn bản bình thường. Nàng ta chắc cũng sắp xong rồi. Dương Diệp nhìn nam tử trung niên trước mắt, sau đó nói, tiền bối có biết tộc thời Thủy Văn Minh không? Thủy Văn Minh. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, ngươi không ngờ biết Thủy Văn Minh. Ngẫu nhiên biết được thôi. Dương Diệp nói, võ đế hơi trầm ngâm, sau đó nói, trong tất cả các tộc, tộc thời Thủy Văn Minh là cổ xưa nhất trong đại thiên vũ trụ của chúng ta, cũng là tộc thần bí nhất, hơn cả hư linh tộc và tiền sử nhất tộc, ghi chép của đại thiên vũ trụ chúng ta về họ cơ hồ là bằng không. Ngươi biết lại càng ít tới đáng thương. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi lại có thể biết, khiến ta có chút bất ngờ, Dương Diệp nói, tiền bối cũng biết à. Võ đế nói khẽ, biết không nhiều lắm, chỉ biết bọn họ đã rời khỏi đại thiên vũ trụ. Rời khỏi đại thiên vũ trụ, Dương Diệp có chút thất vọng, hắn lắc đầu, sau đó nói, kỳ thật đại thiên vũ trụ hiện tại cũng không phải là chính là tuyệt lộ. Ta từng tiếp xúc với bọn họ từng nói, đại thiên vũ trụ này chính là một trận pháp thiên nhiên, nhưng, sinh linh của chúng ta... Thực lực quá yếu kém, muốn khởi động trận pháp này, trừ phi toàn bộ sinh linh của đại thiên vũ trụ chung sức, nhưng tiền bối cũng biết đấy, thế lực các phương của đại thiên vũ trụ hiện tại rắc rối phức tạp, muốn mọi người liên thủ là không thể. Dù sao mọi người đều muốn giữ mạng, nhưng không ai chịu tin lời ta nói cả, quả thật là sẽ không tin đâu. Võ đế nói, đại thiên vũ trụ này quả thật là một trận pháp lớn. Nhưng muốn khởi động trận pháp này... Các tộc e là đều phải trả một cái giá đắt, mà sau khi phải trả giá đắt rồi là không thể rời khỏi, sau đó lại có cường địch xuất hiện, khi đó, mọi người đều tiêu tùng. Dương Diệp nói, nếu tiền bối đứng ra chắc là có thể. Ta á, võ đế lắc đầu, ngươi đừng hy vọng vào ta. Đại thiên vũ trụ rất phức tạp rồi, ta mà nhúng tay vào, e là sẽ mệt chết. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta không rảnh đi quản chuyện này. Chương 4235 Rời khỏi. Hai, Dương Diệp cười khổ, ta vốn tưởng rằng tiền bối là nhân sĩ chính nghĩa. không phải nói năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn sao? Võ Đế liếc Dương Diệp, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói đến đây, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, kỳ thật, đủ khả năng dưới tình huống có thể giúp một tay cũng không có vấn đề gì. Mà vấn đề là, thế lực đại thiên vũ trụ rắc rối phức tạp, mọi người đều chỉ nghĩ tới lợi ích của mình. Ngươi bảo ta đi làm người tốt, người khác lại thấy ta chướng mắt, loại chuyện tốn sức mà không được lòng này ta sẽ không làm đâu. Hơn nữa, cho dù ta ra ngoài, tam đại gia, bách tộc, và các thế lực loạn thất bát tao liệu có nghe ta không? Dương Diệp trầm giọng nói, vậy tiền bối cứ trơ mắt nhìn đại thiên vũ trụ diệt vong à, Võ Đế xuề tay, ngươi nói cứ như đại thiên vũ trụ nếu diệt vong thì là trách nhiệm của ta vậy. Dương Diệp, lúc này, Võ Đế nói, đừng nói những cái này nữa, chúng ta cứ lo tốt chuyện của mình đi. Về phần chuyện của đại thiên vũ trụ cứ kệ họ. Đợi ngày cùng đường rồi, tự họ sẽ nghĩ biện pháp, Dương Diệp nói, biện pháp của họ chính là cướp tiểu bạch của ta. Võ Đế phá lên cười, tiểu tử ngươi nói lâu như vậy, giúp đại thiên vũ trụ là giả, giúp bản thân mới là thật. Nếu ta ra ngoài liên hợp thế lực các phương của đại thiên vũ trụ, ánh mắt của bọn họ sẽ tập trung vào trận pháp của đại thiên vũ trụ chứ sẽ không hướng về ngươi nữa, đúng không? Dương Diệp cũng không xấu hổ, ta quả thật là nghĩ như vậy, có điều, cho dù bọn họ tới tìm ta, ta cũng không sợ, Dương Diệp không sợ nhất chính là giết người. Võ Đế mỉm cười, những cái này không liên quan tới ta. Vậy tiền bối quan tâm cái gì? Dương Diệp cười nói. Võ Đế nhìn Dương Diệp, lòng hiếu kỳ của ngươi rất mạnh, thế không phải là chuyện tốt đâu. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Nam Tỉnh. Lúc này, An Nam Tỉnh đã ra khỏi đại điện, đi tới trước mặt bọn họ. Võ Đế quan sát An Nam Tỉnh, cảm giác như thế nào? An Nam Tỉnh gật đầu, rất tốt. Võ Đế nói, thực lực hiện tại của các ngươi, thánh nhân đối với các ngươi mà nói căn bản không có uy hiếp, có điều đừng khinh thường cấp bậc lão tổ, cho dù là ta, cũng không dám khinh thường bọn họ, tứ đại lão tổ, không ai là nhân vật đơn giản, thực lực chân chính của bọn họ cũng là một điều bí ẩn. Tóm lại, có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung bọn họ, trừ mấy lão già đó ra, còn có một số sinh linh thần bí, cũng không thể khinh thường, tóm lại một câu, đừng tưởng rằng mình vô địch. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Đi đâu thế? Lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên nói. Võ Đế dừng bước, tới một nơi từ lâu đã muốn đến. Nha đầu, con đường tương lai ngươi phải tự đi, có điều ta rất có lòng tin với ngươi, nếu ngươi có thể rời khỏi tên này, vậy thì càng có lòng tin hơn. Phiền phức trên người tên này là rất lớn. Nói đến đây, nhìn Thiên Tú, cho dù là tiểu nha đầu này lớn lên, e là cũng khó có thể giải quyết được phiền phức đó. Nói xong, hắn biến mất. Dương Diệp, Nam Tỉnh nhìn về phía Dương Diệp, ta vẫn ở bên cạnh ngươi. Dương Diệp trong lòng cảm thấy rất ấm áp, ta biết. An Nam Tỉnh gật đầu, không nói gì nữa, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Thiên Tú và Tiểu Bạch, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, sau đó xoay người xé một cái chân đưa cho Dương Diệp, Dương Diệp cười ha ha, sau đó nhìn về phía An Nam Tỉnh. Nào, chúng ta ăn xong rồi đi. An Nam Tỉnh gật đầu, cũng không cự tuyệt. Cứ như vậy, mấy người ăn sạch con dê nướng, Tiểu Bạch có chút vẫn chưa thỏa, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tay vung rất nhanh. Ý tứ là sau này biết tìm đại hán nướng dê ở đâu, Dương Diệp cười ha ha, xoa đầu Tiểu Bạch, dám bắt một vị võ đế nướng dê cho ăn, cũng chỉ có một mình Tiểu Bạch ngươi mà thôi. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch và Thiên Tú, trực tiếp biến mất. An Nam Tỉnh đi theo, chân trời, khi họ sắp rời khỏi quả tinh cầu đó, Thiên Tú đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới. Ánh mắt nàng ta dần dần trở nên lạnh lùng, ở trán lặng lẽ hiện lên một vật. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh, chương 4236, giết người mới vui. 1. Nhân giới. Nhân giới Dương Diệp và An Nam Tỉnh trở lại nhân giới, Nam Tỉnh tiến vào trong Hồng Mông Tháp, mà Dương Diệp thì đi tới Lâm Nhai Thánh Gia. Trong đại điện đều là cường giả đến từ các nơi của nhân tộc. Thánh nhân nhân tộc cho tới bây giờ có không tới 19 người. 19 người. Đây có thể nói là thực lực chân chính của nhân tộc, đừng nhìn nhân tộc truyền thừa vô số năm, kỳ thật, có thể có 19 người đã là không dễ rồi. Thánh nhân, không phải dễ dàng sinh ra, tuy Dương Diệp và An Nam Tỉnh có thánh nhân siêu việt thánh nhân, nhưng bọn họ chung quy vẫn không phải là thánh nhân, hơn nữa, muốn đạt tới thánh nhân. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể, trong điện,